Cao Sơn ngưỡng chỉ, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố đi chưa được bao lâu thì đến lượt chú hai của tôi. Chú thứ hai của tôi cũng để lại cho tôi một số từ. Nhưng chúng thực hơn nhiều so với bố tôi. Tổng cộng có 3 chữ. Đầu tiên, anh nhờ tôi nói với dì tôi gửi đứa con trai 10 tuổi của tôi về nhà họ hàng ở quê nuôi dưỡng. Để bà tái hôn theo ý muốn. Thứ hai, giá nhà ở Trang, An Dong Khâng có thể giảm. Vì vậy hãy bán nhà ở Ni Phang càng sớm càng tốt và chuyển đi nơi khác. Cuối cùng, hắn giấu mấy gian phòng riêng trong hố chó bên hông phòng Triệu Nhị. Người hầu nhà sau ở, có chừng 2 lượng vàng và một ngón đeo nhẫn bằng ngọc. Cháu gái tôi và số vàng được dành cho dì tôi. Tôi hoảng sợ, chú hai, mỗi lời nói của chú sẽ khiến dì cháu mang dao giết chú. Chú hai nhìn lên trời cười. Nếu thật sự có thể làm hồn cô chết dưới nhát dao thì cũng không tệ. Thật tiếc khi tôi không thể dẫn bạn đi ăn núi Yulu Grip nữa. Bạn có thể ăn một mình trong tương lai. Anh ấy chạm vào đầu tôi. Và có những giọt nước mắt mờ nhạt trong mắt anh ấy. Cho đến lúc này, tôi mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Và nỗi sợ hãi chợt lan tỏa. Bủa vây lấy cổ họng tôi và bất động tay chân. Giọng nói của bố và bác vang lên. Và một dự đoán khủng khiếp từ từ hình thành trong lòng họ. Tôi nhớ câu chuyện mà cha tôi đã kể khi tôi ở Khai Môn. Vào thời Xuân Thu, Chao Dan, một bác sĩ nhà Tấn, đã giết hoàng đế để thay đổi sử sách. Ông đã giết sử gia 3 lần và thấy nghĩa phụ tử và chú hai. Chẳng lẽ là cái loại thần kinh hoàng đế trăm năm gặp nhau này sao? Những gì anh ấy nói với tôi vừa rồi là những lời cuối cùng của anh ấy. Chú nhị, anh không được đi. Môi tôi kịch liệt run rẩy. Tôi nắm chặt lấy cánh tay anh. Véo mạnh mảnh vải ra ngoài. Tiểu Xuyên vừa mới thi đậu tú tài. Anh ấy cần em. Và dì của anh ấy. Bạn có sẵn sàng làm cho cô ấy buồn. Chú hai từ trước đến giờ chỉ biết im lặng. Chỉ có một mình tôi bơ vơ. Quay đầu lại nói với anh tôi. Anh hai. Sao anh đứng im vậy? Ôm lấy chú hai. Chấm. Anh tôi không nói lời nào. Tôi thất thần nhìn anh, nước mắt từng chút trào ra, giám thị rít lên một tiếng đẩy cửa bước vào, khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt hờ hững, như một bóng ma chui ra khỏi địa ngục để cướp đi mạng sống của anh. Đến trần gian để coi thường con mồi tiếp theo, không biết Lonely từ đâu tới, một tay túm lấy chú hai cùng cây đèn đồng hạc đứng bên cạnh. Hung ác nói, cút đi, chúng ta không đi gặp hoàng đế lão tổ. Ngươi dám để động đến chú hai của tôi. Mẹ tôi và bạn. Thật tuyệt vọng. Ngươi giúp việc liếc nhìn chân đèn của tôi. Thờ ơ nói. Lão gia tử này coi trọng các thế hệ của nhà họ Thần. Mới không dùng vũ lực để cho ngươi ra tay. Thô lỗ như vậy. Tôi không muốn thế này. Tôi múa đèn đứng như hổ rình mồi. Xuê xòa một bên là chồng đảm đang. Nhưng ông chú thứ hai của tôi. Người lịch lãm. Dễ gần. Nói, y nhi anh, đừng liều lĩnh, hãy đặt đèn xuống. Tôi vội vàng nói, nó định giết anh, chú hai không quan tâm. Chú ấy bình tĩnh gạt ngón tay tôi ra khỏi ống tay áo. An ủi, y nhi anh, đừng sợ, hãy nghĩ xem, cái tên thoải mái đã đi vào lịch sử. Thật là điều tốt, cho các nhà sử học của chúng tôi. Rất xứng đáng, tôi liên tục lắc đầu, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Lịch sử của sự nổi tiếng là gì? Tất cả là để thế hệ mai sau nhìn thấy. Tôi chỉ muốn người thân của tôi sống dưới ánh nắng của thành phố Trường An. Và viết ra tất cả những điều tầm thường đã xảy ra ở thành phố này vào cuốn sách. Tổ tiên tôi đã đến đây từ bao đời nay? Tại sao? Đến bố và chú hai còn chưa đủ sao? Nhưng tôi không thể giữ anh ta lại. Hai hoặc ba người hầu xé nó ra. Và người chú thứ hai rời đi. Cả đời ông ấy là nhà sử học. Đây là lần đầu tiên ông ấy bước vào dòng lịch sử đầy sóng gió. Tôi nhìn bóng lưng ông ấy và khóc lớn đến mức tôi muốn ói ra cả tim lẫn phổi. Giọng nói kinh khủng đến mức không giống người. Ta đang phát điên muốn xông lên gặp hoàng thượng cùng hắn. Nhưng lại bị thị vệ ở cửa đẩy ngã xuống đất. Bàn tay anh nhẹ nhàng rơi trên vai tôi, tựa như một chiếc lông vũ nhẹ. Lời nói của anh ngắn gọn hơn lời của bố và chú. Có lẽ anh không còn gì để nói. Có thể anh biết nói nhiều cũng vô ích. Hãy bảo trọng. Đây là hai từ cuối cùng anh trai tôi để lại cho tôi. Chỉ nửa ngày thôi. Một khoảng thời gian ngắn ngủi không đủ để tôi viết được một bài thơ. Nhưng nó có thể lần lượt lấy đi của ba người thân của tôi. Bảo tàng lịch sử của một người trống không? Tường thành vô cùng tĩnh mịch. Tôi ôm gối co ro trong góc. Toàn thân lạnh ngắt. Vô số ánh chớp rối tung rối mù. Đi. Và tôi là người duy nhất. Tôi có nên nghe lời bố và đến Lạc Dương không? Tôi làm gì tiếp theo? Tất cả sẽ đến lượt tôi chứ? Bạn có thể, nếu đến lượt tôi có thể làm gì? Một lúc lâu sau, cánh cửa của bảo tàng lịch sử mở ra một tiếng nứt. Tôi ngước mắt lên thì thấy người hầu vô thường lại xuất hiện. Anh ta xa cách, đầy bi thương và tàn nhẫn. Nhìn cô tiểu thư đang khóc nghẹn ngào. Anh ta chậm rãi nói. Bệ hạ nói rằng bất cứ ai trong viện bảo tàng lịch sử có thể thở đều nên được đưa vào đại sảnh. Bây giờ người chỉ còn lại ở đây. Thần phu nhân, xin mời đến đây. Giọng anh ấy sắc bén, như một con dao bạc cắt ngang tấm ngọc bích, và như một cái cưa, lặng lẽ cắt lên đỉnh đầu tôi. Tôi nhìn xung quanh với sự mất mát. Vâng, tôi là người duy nhất còn lại trong viện bảo tàng. Mắt tôi đảo qua những chồng sách. Tất cả những chớp nhoáng rối ren ấy đều bị tôi xé nát. Tôi nghĩ, con người có số mệnh. Đọc xong biển hồ sơ mênh mông, bạn sẽ thấy rằng vạn vật trên đời chẳng qua là trời sinh. Tuổi già, bệnh tật và cái chết, và sự luân phiên của sự thịnh vượng và sung túc. Tôi sẽ làm gì và yêu ai thường đã được định sẵn ngay từ khi tôi sinh ra. Vì vậy tôi chỉ có thể bước tiếp trên con đường của mình. Tôi cũng đã đi rồi. Và bây giờ đến lượt tôi. Chỉ trong tích tắc, tôi đã đưa ra quyết định. Giơ tay áo lau nước mắt và nói. Đưa tôi đến đó. Anh ta bịt mắt tôi và đưa tôi đến huyền chính sảnh. Có rất nhiều triều thần đứng ở huyền chính sảnh. Già trẻ lớn bé, đều là trung tâm của đế quốc. Đều là những gương mặt quen thuộc. Cách chương.